trùng kích huyết mạch, chiêu thức bát thiên thuật hiển hiện đường vân trên móng vuốt. Tiếp đó, ầm ầm, năng lượng kinh khủng bộc phát trên móng vuốt, đánh thẳng vào xương sống hai con mang ngưu, vỡ nát da thịt chỗ cổ. Âm thanh bò o điên cuồng im bặt mà dừng, hai cái đầu to lớn giống như cối xe nương theo lấy huyết nhục hài cốt phun ra, từ trên cao rơi xuống, mất đi ý thức, thân thể cũng rời khỏi từ dưới móng vuốt Khương Nghị, đập xuống trên lôi đài. Chết rồi, hai mang ngưu chết hết. Khai Sơn mang ngưu cùng Kim Cương mãng ngưu, nếu như trưởng thành, tuyệt đối là chiến tướng cường đại, cứ như vậy mà chết trên lôi tràng rồi. Ta đã nói, vừa rồi vì sao Khương Nghị chỉ lo dây dưa loạn chiến cùng với bọn người Hứa Thừa Ân, không có diệt trừ kẻ uy hiếp là Hứa Đan, thì ra là đang đợi Hứa Đan khôi phục, càng đang đợi Hứa Đan đưa hàng cho hắn. Thật là đáng sợ, đơn đã độc đấu không thể địch nổi, hỗn chiến càng tinh thông tính toán chiến thuật hơn, Vô Hồi Thánh Địa làm sao lại bồi dưỡng được một tên cuồng chiến đấu như thế chứ? Trên khán đài, tất cả mọi người bị một màn thảm liệt này làm cho kinh đến. Trận săn bắt tinh diệu này thậm chí so với những loại võ pháp cường đại nào đó mà Khương Nghị thi triển ra đều càng muốn cường liệt hơn, kích thích hơn. Trong sân phòng của Chí Tôn Kim Thành, sắc mặt Hứa Vĩnh Thọ vô cùng khó coi. Có Hứa Đan phối hợp, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh ra phối hợp tinh diệu, nhanh chóng khóa chặt chiến cuộc, kết thúc trận chiến. Thế nhưng, sau khi xem hoàn toàn trận so đấu, hắn bỗng nhiên có một ảo giác kỳ quái. Hứa Đan phối hợp, ngược lại là kiềm chế phát huy của bọn người Hứa Thừa Ân, cũng không thể nói Hứa Thừa Ân và bọn hắn không có ăn ý với Hứa Đan, không thích hợp loại phối hợp này, mà là kinh nghiệm chiến đấu của Khương Nghị phong phú đến một mức độ đáng sợ, thực lực cường đại phối hợp với phán đoán tinh diệu, để hắn ngược lại đã mượn dùng loại vượt qua không gian này, khống chế chiến trường, dự đoán trước các loại thế công. Ngay cả Hứa Thừa Ân trên lôi tràng đều đã tỉnh ngộ tại thời khắc này, loại chiến thuật này cũng không sai, nhưng gặp gỡ đối thủ như Khương Nghị, ngược lại là đã sai 10 phần. Bọn hắn quá độ ỷ lại vào kính tượng của Hứa Đan, ngược lại đã hạn chế phát huy riêng phần mình. Thế nhưng, bây giờ tỉnh ngộ thì cũng đã muộn rồi. Ba thánh phẩm thú văn cường hãn cứ như vậy mà chết một cách bi thương, không có chút ý nghĩa nào trên lôi đài. Chết ba tên, còn hai người các ngươi. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, tăng vọt chiến ý, ánh mắt sắc bén như điện, thánh viêm màu vàng tràn ngập hung uy đáng sợ. Giờ khắc này, trong mắt của tất cả mọi người, hắn tựa như người thợ săn đỉnh cấp trong rừng rậm nguyên thủy. Chúng ta nhận thua. Hứa Thừa Ân nhìn Hứa Đan bên cạnh. Cái gì? Hứa Đan đang chìm ngâm ở trong bi thương, thống khổ, lửa giận cuồn cuộn trong lòng ngực phảng phất muốn đốt thấu nàng. Chúng ta nhận thua. Hứa Thừa Ân có thể cảm giác được chênh lệch giữa hắn cùng Khương Nghị. Nếu như trong lòng Hứa Đan không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà dùng hết sức phối hợp hắn, có lẽ còn có cơ hội buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng, hắn có chút kiên kỵ kinh nghiệm chiến đấu của Khương Nghị, thật sợ đột nhiên có cái gì đó ngoài ý muốn. Khương Nghị lại đến săn giết Hứa Đan. Mà kính tượng linh văn của Hứa Đan có không gian trưởng thành rất lớn, Chí Tôn Kim Thành không thể nào mất đi nàng. Đời này không có nhận thua, chỉ có sinh tử. Khương Nghị vỗ cánh, bạo kích trời cao, lao đến bọn hắn. Đáng chết. Hứa Đan giật mình, quả quyết ngưng tụ kính tượng, trùng kích nàng cùng Hứa Thừa Ân. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở bên ngoài lôi đài. À, toàn trường kinh ngạc, làm cái gì vậy, trực tiếp nhận thua sao? Nhận thua. Bọn người Hàn Ngạo đều sửng sốt một chút, tiếp đó là một trận vui mừng không thôi. Tên điên này lại thắng, thắng được hung hiểm, càng thắng được xinh đẹp. Nếu thắng, cũng mang ý nghĩa luân hồi bí cảnh đã mở ra đối với tất cả mọi người của Vô Hồi Thánh Địa. Nơi đó chính là bí cảnh tu luyện đặc biệt lại quý giá, nhất là thích hợp linh hồn cảnh. Chẳng lẽ bọn hắn có thể đi lịch luyện thành đoàn? Thắng, Khương Nghị lại thắng. Đâm liền hỗn độn tử phủ, Chí Tôn Kim Thành, danh hào võ hầu, danh xứng với thực. Quá mạnh, võ hầu chính là võ hầu, biểu hiện đặc sắc của hắn đủ để triệt để vững chắc cái danh xưng võ hầu tại vương quốc hắc ám này. Toàn trường oanh động, thậm chí có người lại lần nữa hô to lên võ hầu, tựa như thời khắc lúc trước Khương Nghị dũng mãnh đoạt được võ hầu. Hướng Vãn Tình nhếch miệng lên một đường cong, xuất hiện giữa không trung, tự mình tuyên cáo. Tranh tài kết thúc, người thắng trận, Khương Nghị, dựa theo ước định hai bên, từ hôm nay trở đi, sau này, trong vòng 3 năm, Vô Hồi Thánh Địa, lên tới thánh chủ xuống đến đệ tử bình thường, đều có thể tự do ra vào luân hồi bí cảnh mà Chí Tôn Kim Thành khống chế. Chí Tôn Kim Thành không được dùng bất cứ cái gì tiến hành ngăn cản hay hãm hại. Từ hôm nay trở đi, đại tự tại điện sẽ phái người vào ở luân hồi bí cảnh, tự mình giám sát, liên tục 3 năm. Vào ở luân hồi bí cảnh, các phương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này có chút hung ác thật, trân cầu ý kiến của Chí Tôn Kim Thành rồi sao? Trong sơn phòng của Chí Tôn Kim Thành lại không có truyền ra tiếng kháng nghị nào, bởi vì luân hồi bí cảnh quá đặc thù, quá phức tạp, không phải một nhà bọn hắn đang khống chế. Bên trong tiếng reo hò cùng nghị luận của toàn trường, Khương Nghị giơ tay lên, chỉ đến bọn người Hứa Như Lai. Bầu không khí nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người thuận tay của hắn nhìn về đám người Chí Tôn Kim Thành. Đáy mắt Khương Nghị mang theo sát ý lạnh thấu xương, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trên lôi tràng. Đều không phục sao, còn không có đánh đủ sao, ta hôm nay liền đến luân hồi bí cảnh, chúng ta, tiếp tục. Đột nhiên tuyên cáo để vô số người kinh ngạc, cũng làm cho sắc mặt của rất nhiều người trở nên nghiêm trọng. Đây là giết đỏ cả mắt rồi. Chẳng lẽ, loại chuyện ghê tởm trước đó Khương Nghị nói đều là thật sao? Phách lối, quá phách lối. Ngươi dám đi, chúng ta liền dám phụng bồi tới cùng. Luân hồi bí cảnh hoan nghênh ngươi, lần này nhất định làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, để cho ngươi lưu luyến không muốn về. Đám người Hứa gia nhau nhau đáp lễ. Bọn hắn còn đang muốn làm sao lại cùng Khương Nghị đánh một trận, cứu vãn mặt mũi, không nghĩ tới hắn lại tự chui đầu vào lưới. Luân hồi bí cảnh là lãnh địa của bọn hắn, chỉ cần Khương Nghị tiến vào nơi đó, bọn họ sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Nụ cười của bọn người Hàn Ngạo đều cứng ở trên mặt, vừa giết thánh phẩm thú linh văn của Chí Tôn Kim Thành, bây giờ liền tiến vào luân hồi bí cảnh, chẳng phải là đi chịu chết sao? Nhưng, bọn hắn đã chết lặng, cũng không muốn lấy ngăn cản. Khương Nghị khôi phục hình người, từ trên trời xuống tới, người khoác chiến giáp, đi đến trước mặt Khai Sơn Ma Ngưu cùng Kim Cương Ma Ngưu, cũng kéo sư thú thú cách đó không xa tới. Một cử động kia để rất nhiều người không hiểu thấu. Chí Tôn Kim Thành đang muốn lên đài nhặt xác các tộc nhân cũng bất chợt liên tiếp dừng lại. Hai tay Khương Nghị mở ra, liệt diễm từ lòng bàn tay dâng lên, tiếp đó lại giống như vậy xuống dung nham, bọc lại thi thể của bọn Khai Sơn Ma Ngưu hắn. Các tộc nhân Kim Thành giận dữ. Ngươi đang làm gì? Chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Khương Nghị gọi hắn lại bọn họ. Tất cả chớ động, nhìn cho kỹ. Nhìn cái gì? Chính là nhìn. Các tộc nhân Kim Thành cau chặt lông mày, nhìn kỹ, nhưng càng xem càng cảm thấy lạ lạ. Khương Nghị khống chế liệt diễm, ngưng tụ thành vòng xoáy, nhanh chóng hòa tan vào thi thể, tinh luyện lấy huyết khí, hồn khí, còn có linh khí bên trong. Hắn đang luyện đan. Trên khán đài có người kinh hô. Luyện đan. Các tộc nhân Chí Tôn Kim Thành bỗng nhiên biến sắc, giống như điên xông lên diễn võ trường. Ta để cho các ngươi nhìn kỹ, gấp làm gì? Khương Nghị ngưng tụ hỏa dực, phóng tới không trung, bay thẳng đến chỗ sơn phòng vô hồi thánh địa. Liệt diễm trong tay vẫn tiếp tục cuồn cuộn, nhanh chóng luyện hóa ba bộ thi thể. Khương Nghị, thả bọn hắn, nếu không Chí Tôn Kim Thành sẽ không đội trời chung với ngươi. Bọn người Hứa Như Lai liên tiếp đuổi tới, đang đằng sát khí, hỗn đảng này đúng là khinh người quá đáng. Chúng ta chẳng lẽ còn chưa có không đội trời chung? Ngươi lăng mạ bọn hắn, chính là lăng mạ Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Kim Thành các ngươi còn cần người khác lăng mạ, trách không được đều thích dùng màu vàng trang trí bên ngoài. Các ngươi đang che giấu nội tâm dơ bẩn, ghê tởm. Ngươi muốn chết? Hứa Như Lai tức giận, không ngừng lại sao? Ngươi đến đây, nơi này là diễn võ trường, ta đánh với ngươi một trận, chỉ đánh cược với ngươi một quyền không đánh nát ngươi, ta theo họ ngươi. Ngươi! Hứa Như Lai dâng lên huyết khí, suýt chút nữa tức đến ngất đi. Khương Nghị, buông thi thể xuống, ngươi có thể thắng, có thể giết, nhưng ngươi không được lăng mạ bọn hắn. Trong sân phòng xa xa truyền đến âm thanh cảnh cáo trầm thấp của Hứa Vĩnh Thọ. Ha ha, ta có thể thắng, ta có thể giết, nơi này mặc dù là lôi đài, các ngươi lại đồng ý ước định, nhưng dựa theo tính tình cao ngạo của các ngươi, ta hẳn là nói giết một tên, liền xem như đã làm bị thương một tên. Các ngươi cũng sẽ nhớ tự thù, sau khi xuống đài sẽ nghĩ cách nhục nhã ta, giết chết ta. Ngươi có bản lĩnh liền quang minh chính đại mà thắng ta, không có bản sự liền lén lút ám hại ta, tóm lại chớ nói những lời nhảm nhí này với ta. Khương Nghị phách lối hô to để rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, vì võ hầu này xác thực có khí phách. Trong sương phòng sau lưng Khương Nghị, Lâm Thiên Lộc mơ hồ cảm giác có chút là lạ, táo bạo như thế. Rốt cuộc bên trong Chí Tôn Kim Thành đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghị giằng co với bọn người Hứa Như Lai, tiếp tục luyện hóa đan dược. Hắn chính là muốn hung hăng kích thích Chí Tôn Kim Thành, dẫn càng nhiều người giết đến luân hồi bí cảnh, trước khi chết trước đó có thể không cố kỵ gì mà giết đến thống khoái. Đời này, chỉ sợ cũng chỉ có lần này. Ngay cả Hứa Thừa Ân đều cực kỳ giận dữ. Ngươi đã một lòng muốn chết, chúng ta thành toàn cho ngươi. Ở chỗ này quang minh chính đại giết ta, hay là đến luân hồi bí cảnh đánh lén ta, ha ha, ta thay các ngươi chọn, luân hồi bí cảnh. Khương Nghị nói xong, liệt diễm trước mặt cuồn cuộn, xông ra 9 viên đan dược. 3 viên tinh hồng ngược mà, tràn ngập huyết khí nồng đậm. 3 viên đen như mực, dâng lên hồn khí mơ hồ bày biện ra thu ảnh. 3 viên màu sắc tinh khiết, linh lực bành trướng. Hắn luyện thi thể thành đan dược, đây là thuật luyện đan quỷ dị gì đây? Ta đều quên mất, hắn còn là luyện đan sư. Thật đáng sợ, trực tiếp luyện người thành đan dược. Diễn võ trường bạo động, ai cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một màn tàn nhẫn như vậy. Khương Nghị vuốt vuốt đan dược, mắt lạnh nhìn Hứa Như Lai. Ta hỏi lần nữa, chuyện tử lâu ở dưới đáy biển, các ngươi thừa nhận hay không thừa nhận? Ta thừa nhận cái rắm, chúng ta không có dơ bẩn như vậy. Hứa Như Lai tức giận, lập mộng cảnh như thế, vì để kéo Khương Nghị tới tầng thứ hai, không nghĩ tới gia hỏa này lại phản ứng kịch liệt như vậy, lại còn chạy đến Vương quốc Hắc Ám đứng ở trước mặt mọi người tuyên cáo. Mà đã nháo đến tình trạng này, khả năng có rất nhiều người đều đã tin là thật. Trắc rưỡi. Khương Nghị nói xong, đột nhiên nắm tay lại, bóp nát 3 viên huyết đan. Máu Hứa gia, thúi. Ngươi. Đám người Hứa gia tập thể lao về phía trước, hận không thể xé sống Khương Nghị. Khương Nghị thu hồi linh đan và hồn đan, giơ tay lên nói. Luân hồi bí cảnh, xin mời. Mời. Tất cả mọi người Hứa gia quát lớn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Nghị, đừng xúc động, chậm 2 ngày. Hàng Ngạo cao giọng la lên. Không sợ, luân hồi bí cảnh cũng là lôi tràn. Sau 3 tháng, ta có thể còn sống trở về, coi như Chí Tôn Kim Thành thua. Nếu như ta chết ở nơi đó, Chí Tôn Kim Thành cũng thua, bởi vì bọn hắn đã tàn sát võ hầu. Khương Nghị cất tiếng cười to, hào tình vạn trượng, nhanh chân đi ra khỏi diễn võ trường. Rất nhiều người của Hứa gia chau mày. Lời này là cố ý nói cho người khác nghe được sao? Chỉ cần hắn chết, mặc kệ là bị giết thật hay đúng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều sẽ nhận định là Chí Tôn Kim Thành bọn hắn làm. Hứa Đan cắn răng nói. Đừng để ý tới hắn nói cái gì, chỉ cần hắn tiến vào luân hồi bí cảnh, chính là con mồi của chúng ta có thể không giết hắn, nhưng chúng ta có thể cho hắn sống không bằng chết. Chính hắn nói 3 tháng, chúng ta sẽ tra tấn hắn 3 tháng. Mấy vạn người tại diễn võ trường đưa mắt nhìn Khương Nghị cùng người Chí Tôn Kim Thành rời khỏi, đều hận không thể đuổi theo, tiếp tục thưởng thức săn giết càng đặc sắc hơn. Nhưng đó là luân hồi bí cảnh, không phải nơi bọn hắn muốn đi liền có thể đi. Bọn hắn rung động lại bội phục, thánh địa có thể nuôi dưỡng được truyền nhân cường đại lại bá khí như thế. Đây vẫn chỉ là mới 10 mấy tuổi, nếu như trưởng thành, có thực lực tuyệt đối, lại sẽ là cường thế, hào hùng đến cỡ nào. Mà, nếu quả như thật trưởng thành, hắn sẽ đạt tới cái cấp bậc gì? Niết bàn định phong sao, có thể đụng vào vấn đề bán thánh sao? Trong sương phòng vô hồi thánh địa, nam tử cường tráng bên cạnh Lâm Thiên Lộc lo lắng nói. Sư phụ, nếu như hắn vào luân hồi bí cảnh, khả năng Chí Tôn Kim Thành sẽ hại chết hắn thật. Lâm Thiên Lộc trầm ngâm một lát. Đại hoang sao động, ta nhất định phải ở lại bảo vệ, Bạch Nguyệt cũng đều đã theo thánh chủ đi đến hồn thiên thánh địa, trong thời gian ngắn về không được. Như vậy đi, ngươi mang theo các đệ tử của ngươi đi qua, không cần can thiệp chuyện của Khương Nghị, cũng đừng nổi xung đột cùng Chí Tôn Kim Thành, tác dụng của ngươi chỉ là chấn nhiếp. Đệ tử đã hiểu, chúng ta không nên nổi xung đột cùng hoàng tộc ở ngoài vương quốc Hắc Ám, ta sẽ nắm thuốc phân tích. Nam tử cường tráng là đệ tử thân truyền đầu tiên của Lâm Thiên Lộc, Đồ Uyên, cho đến trước mắt cũng là đệ tử đời thứ hai của vô hồi thánh địa, là người đầu tiên tiến vào niết bàn cảnh. Lâm Thiên Lộc lại nói, chú ý quan sát, ta cảm giác Khương Nghị hẳn là có mục đích gì đó. Trong sân phòng của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng chắp tay, nhìn qua diễn võ trường đã trống rỗng, trầm mặc thất thần. Lúc mới quen Khương Nghị, luôn cảm thấy hắn làm càng lại phách lối, nhưng càng chú ý, càng có thể cảm thấy được hắn rất đặc biệt. Ngay cả phần làm càng cùng phách lối kia đều biến thành cường thế cùng đạm phách, bởi vì Khương Nghị đúng là có thực lực, có tư cách. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thánh Kiệt bỗng nhiên có chút quý trọng nhân tài. Khương Nghị ở lại thánh địa, thật sự quá lãng phí. Nếu như có thể mời chào vào thần giáo, lấy tài nguyên thần giáo bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ có khả năng vô hạn. Nhưng, trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Đáng để lão tổ thần giáo phải tự mình phái phó giáo chủ tới đây. Tỷ tỷ, thấy được chưa, đây mới là bản tính của Khương Nghị, thời điểm xem tại cổ hoa đều đã bị khắc chế. Đông Hoàng Như Yên đứng bên cửa sổ kéo Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu mà cười, so sánh Khương Nghị thời điểm tại cổ hoa cùng nơi này xác thực rất nhu thuận. Phái người vào luân hồi bí cảnh. Trong hộp gấm lơ lửng bên cạnh Đông Hoàng Thánh Kiệt truyền ra giọng của phó giáo chủ. Sao, chúng ta muốn nhúng tay chuyện này sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong trầm tư tỉnh lại. Hồn niệm của phó giáo chủ xuyên thấu qua hộp gấm truyền ra âm thanh. Ta cảm giác Khương Nghị cố ý, trong hành vi quá khích của hắn có một nửa là tức giận, một nửa kích thích. Hắn khăng khăng muốn đến luân hồi bí cảnh, cũng không chỉ đơn giản là muốn săn giết Chí Tôn Kim Thành như vậy, còn có mục đích khác. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, ta đi an bài. Nữ nhi muốn đi, nữ nhi muốn đi. Đông Hoàng Như Yên kích động báo danh. Nàng rất muốn đến nơi đó nhìn Khương Nghị cùng Chí Tôn Kim Thành chém giết, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Để ta đi, ta càng dễ ở cùng hắn hơn. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảm giác biểu hiện Khương Nghị có chút khác thường, cái này rõ ràng là muốn đi chịu chết. Nếu như không phải điên rồi thì chính là có mục đích gì đó thật. Đông Hoàng Thánh Kiệt gật đầu. Các ngươi tự mình dẫn người đi, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được bại lộ thân phận. Thùng thùng. Bên ngoài sân phòng truyền đến tiếng đập cửa. Nàng tới. Trong hộp gấm hồn niệm nhanh chóng yên lặng. Ai? Đông Hoàng Như Ảnh mang mạng che mặt, che giấu dung nhan. Đông Hoàng cung chủ, ta có thể đi vào không? Bên ngoài truyền đến thanh âm mỹ diệu. Hướng điện chủ sao, mời vào. Đông Hoàng Thánh Kiệt ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên lui đến phía sau. Hướng Vãn Tình đẩy cửa phòng ra, gót sen uyển chuyển, yêu mị yêu kiều. Dáng người thức tha, dung nhan hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ, giống như là tình dục nồng đậm, làm cho cả sân phòng đều nhiều hơn mấy phần khí tức kiều diễm. Nàng ôm Bạch Ngọc Hồ Ly trong ngực, cười nhẹ nhàng đưa mắt đánh giá mọi người trong phòng. Không có quấy rầy đến các ngươi chứ? Đông Hoàng Thánh Kiệt vô ý liếc mắt nhìn Hồ Ly trong ngực Hướng Vãn Tình. Hướng điện chủ có gì muốn làm? Đôi mắt đẹp của Hướng Vãn Tình sáng tỏ, nụ cười quyến rũ câu hồn đoạt phách. Đông Hoàng cung chủ giống như rất chú ý Khương Nghị. Luận võ đặc sắc như vậy, chẳng lẽ không đáng để xem xét? Ta chỉ cảm thấy, lấy thân phận của ngài, giống như không cần thiết tự mình tới đây. Hứa Vĩnh Thọ, Ngô Chính Hùng đều tới, ta tới, cũng không thể của trách nhiều được. Ha ha, Đông Hoàng cung chủ thật sự để mắt đến bọn hắn. Người trong vương quốc hắc ám này, bất luận là địa vị hay là thực lực, ai có thể đánh đồng cùng ngài, ai có thể bằng một phần mười với ngài, chỉ là ngài, quá vô danh. Hướng điện chủ là đến ủng hộ. Chỉ là hiếu kỳ. Ta đến xem trận đấu mà thôi, liền để ngươi hiếu kỳ rồi. Ta hiếu kỳ chính là, vì sao ngài còn ở nơi này, Cửu Thiên Thần Giáo tại Bách Tộc chiến trường giết rất náo nhiệt, vì sao không có chiêu ngài đi qua? Cái này có gì hiếu kỳ, ta chỉ là cung chủ thiên cung, phụ trách trấn thủ một phương, chuyện Bách Tộc chiến trường, thần giáo nơi đó tự nhiên sẽ phụ trách. Ngài cũng không phải cung chủ bình thường, linh văn của ngài có thể phát huy tác dụng rất lớn ở nơi đó. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười nhạt lắc đầu. Nếu như thần giáo cần, tự nhiên sẽ có lệnh, nếu nơi đó tạm thời không cần, ta chỉ có thể làm tốt bản chức. Hướng điện chủ, nơi này là vương quốc hắc ám, chúng ta là đại biểu các nơi, chỉ cần chú ý nơi này là được, không cần thiết bàn bạc chuyện bên ngoài. Vậy cũng đúng. Nếu hướng điện chủ đã tới, ta vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo, Khương Nghị, chuyển giao Bất Tử Thiên Bia rồi. Người trẻ tuổi, tính tình gấp, hắn muốn thử xem hiệu quả của Bất Tử Thiên Bia. Ha ha, chỉ là thử một chút sao, theo ta hiểu rõ, hắn hẳn là đã giao ra hai Bất Tử Thiên Bia. Đông Hoàng cung chủ, ngài giám sát Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành, cái này có thể có chút làm trái quy tắc nha. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, người của ta chỉ là hoài nghi, tuy nhiên hướng điện chủ nói kiểu này, hẳn là không sai được. Hướng Vãn Tình cười khanh khách. Một nhân vật lớn như ngài đây, mưu kế một tiểu nữ tử như ta, thích hợp sao? Ở trước mặt cô, ta cũng không dám xưng nhân vật, thế nhưng cô nơi đó lại tự mình nhờ tới điện chủ. Ngài gọi cái này gọi nhờ, cái này gọi lưu vong, cũng gọi là giáng chức. Hướng Vãn Tình cười nói. Đông Hoàng Thánh Kiệt kéo theo thâm ý mà nói. Một chút nhỏ sai lầm mà thôi, chỉ là để cho cô tỉnh táo một chút. Rốt cuộc nụ cười yêu mị của Hướng Vãn Tình cũng có một chút thay đổi, nàng nhìn chăm chăm Đông Hoàng Thánh Kiệt, bên trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên ý lạnh hiếm thấy. Hướng điện chủ, nếu như không có việc gì, chúng ta phải đi về. Đông Hoàng Thánh Kiệt khẽ vuốt cằm, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh các nàng rời khỏi. Hướng Vãn Tình không hề cười, nàng lạnh lùng nói. Đông Hoàng cung chủ đi thông thả, thay ta vấn an phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh. Đông Hoàng Thánh Kiệt dừng chân lại, không nói cái gì, lại tiếp tục dẫn người rời khỏi sân phòng. Phụ thân, nàng phạm sai lầm gì rồi? Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng hỏi. Nàng biết thân phận thật sự của Hướng Vãn Tình, lại không nghĩ rằng bên trong còn có bí mật. Sai lầm không thể tha thứ, nơi đó không có sự tử nàng, nhờ có tỷ tỷ của nàng, chính là con hồ ly trong ngực nàng kia, Thánh Vương, cựu vị thiên hồ. Thánh Vương. Sắc mặt Đông Hoàng như ảnh đại biến. Trong sương phòng, Hướng Vãn Tình nhắm mắt lại, má ngọc mỹ lệ lạnh như băng sương, y phục dưới trường bào nhẹ nhàng run rẩy. Hồ ly trong ngực nàng trừng mắt lên, thản nhiên nói. Có gì phải tức giận, ngay ngươi tới ấy, chỉ sợ Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng đã tiếp cận ngươi. Lấy lực lượng cựu thiên thần giáo, đương nhiên có thể tra được kiểu đó, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được. Ánh sáng lấp lóe, Khương Nghị lần nữa đi tới tế đàn không gian của Chí Tôn Kim Thành. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Có tử đệ Kim Thành nhịn không được nữa, lập tức bổ nhào qua Khương Nghị. Dừng tay. Hứa Thừa Ân quát tháo bảo ngưng lại. Khương Nghị cười lạnh. Chờ không kịp, vậy cũng chớ lề mề, bây giờ liền đi luân hồi bí cảnh. Hứa Đan đi đến trước mặt Khương Nghị, mặt đối mặt. Ngươi để Chí Tôn Kim Thành mất hết mặt mũi tại Vương quốc Hắc Ám, ta sẽ lột mặt của ngươi trong luân hồi bí cảnh. Thật sao, ngươi đã khách khí như vậy, có qua có lại, ta sẽ lột da ngươi. Ha ha, giữ vững lại phần phách lối này, đừng đến lúc đó kêu phụ thân gọi phụ mẫu cầu xin tha thứ. Triệu tập nhiều người chút, nếu không kẻ kêu phụ thân gọi phụ mẫu có thể là ngươi đấy. Như ngươi mong muốn, Chí Tôn Kim Thành chúng ta cam đoan làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Đan lui lại hai bước, phân phó ở hai bên. Trước tiên đưa Khương Nghị đến luân hồi bí cảnh, sau đó chúng ta liền đến. Đi thôi, đi pháp trường. Hai vị tộc nhân mang theo Khương Nghị đi đến chiến xa màu vàng ống trước mặt, chiến xa ù ù, nhảy vọt lên, chạy tới Xích Chi Đại Liệt Cốc. Phá tộc ít nhân mang theo thị vệ đến luân hồi bí cảnh bắt sống Khương Nghị. Hứa Đan máu me khắp người, muốn trở về điều trị, thuận tiện tắm rửa một chút. Hứa Vĩnh Thọ xuất hiện tại tế đàn, sắc mặt âm trầm dọa người. Thúc phụ. Số lượng lớn tộc nhân nhao nhao hành lễ. Người đâu? Đã đưa qua, chúng ta sẽ đuổi theo. Bắt sống cho ta, hiểu chưa? Đã hiểu, chúng ta sẽ không giết hắn, chúng ta sẽ hung hăng tra tấn đến mức để hắn nửa tàn phế, tra tấn đến khi hắn sống không bằng chết. Đừng lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta gánh không nổi người này. Hứa Vĩnh Thọ rời khỏi tế đàn không gian, chạy tới tòa điện cao nhất Chí Tôn Kim Thành tại kia. Hắn muốn đích thân giải thích tình huống cùng tộc trưởng và các tộc lão, nhất là chuyện luân hồi bí cảnh mở ra toàn diện với vô hồi thánh địa, còn có chuyện Khương Nghị ban bố bất tử thiên bia. Xích Chi Đại Liệt Cốc. Nó không phải một cái khe lớn, mà là vết nứt đáng sợ đếm mãi không hết, xé rách mấy vạn dặm đại địa Tây Bắc Bộ. Giống như những vết thương thật lớn, tràn ngập thê lương cùng bi tráng. Vết nứt rộng nhất có thể đạt tới mười mấy hai mươi dặm, dài nhất là kéo dài ra hơn 2000 dặm. Trung động, tráng quang. Rất nhiều vết nứt giống như thương long gào thét khắp đại địa. Rất nhiều vết nứt giăng ở khắp nơi, cuồng dã lan tràn. Rất nhiều vết nứt sâu không thấy đáy, phản phất liên tiếp đến cửu u địa ngục. Gió mạnh gào thét quanh năm xoay quanh sâu trong vết nứt, thanh âm ngột ngạt như ma hống, liên tiếp, ngày đêm không ngớt. Nơi này không thể nghi ngờ là hình dạng mặt đất tự nhiên hùng vĩ nhất tại đại địa Tây Bắc Bộ. Nhưng, điều thật sự để Xích Chi Đại Liệt Cốc vang danh thiên hạ là bên trong bề bộn vết nứt lại có vết nứt giống như thật xé mở sinh tử lưỡng, hai giới, liên kéo đến không gian thần bí lại mênh mông. Luân hồi bí cảnh cũng theo Xích Chi Đại Liệt Cốc danh chấn đại địa Tây Bắc. Thời điểm Khương Nghị đáp lấy chiến xa chạy tới nơi này, cũng bị cảnh tượng mênh mông trước mắt kích thích. Số lượng vết nứt cực kỳ khổng lồ, cuồng dã xen lẫn, vô cùng hùng tráng. Từ chỗ cao nhìn xuống, mỗi vết nứt đều như sâu không thấy đáy, đen kịch khiếp người. Nhưng mỗi vết nứt trên vách núi treo leo cũng đều mọc đầy đại thụ cứng cáp, cũng trải rộng rất nhiều hang động mảnh cầm. Rất nhiều vết nứt thâm thúy khổng lồ, có thác nước, có hồ nước, có rừng cây, sinh cơ bừng bừng, giống như từng cái thế giới dưới đất độc lập. Ngù. Chiến xa chở Khương Nghị chạy 5 ngày 5 đêm mới đi đến được địa giới trung ương của Xích Chi Đại Liệt Cốc. Vết nứt ở nơi này càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy cũng càng thê lương hơn. Trong đó có một cái khe to lớn lượng vòng lan tràn mấy trăm dặm, bên trong còn có số lượng mảnh cầm khổng lồ, giống như là vệ sĩ đang tuần tra, bảo vệ lãnh địa của mình. Thì vệ Chí Tôn Kim Thành ném cho Khương Nghị một cái ngọc bài, lạnh lùng nói. Phía dưới cùng chính là luân hồi bí cảnh, cầm ngọc bài, đi đến chờ chết đi. Khương Nghị tiếp được ngọc bài, ngưng tụ hỏa dực thả người nhảy xuống. Thu. Trong cái khe lớn, mấy trăm hơn ngàn con mảnh cầm nhanh chóng bay lên không, lượn vòng vây Khương Nghị lại, mắt đầy rẫy hung quang. Khương Nghị giơ cao ngọc bài lên, lao xuống phía dưới. Càng là hướng xuống, số lượng mảnh cầm càng nhiều, cũng đều thành đàn xoay quanh, nhìn Khương Nghị giống như đang nhìn con mồi. Khương Nghị không để ý đến sự uy hiếp của bọn chúng, hắn từ trên hướng xuống lao xuống hơn 5.000 mét, giống như là xuyên qua gió xoáy mà mảnh cầm tạo thành, cuối cùng rơi xuống dưới đáy. Nơi này không hề tăm tối, ngược lại đầy đủ màu sắc, sáng tỏa lộng lẫy, giống như là tiến vào trong rừng rậm thâm thúy. Ngoại trừ cây rừng rậm rạp, còn có 3 tòa cung điện nguy nga, ở riêng 3 nơi. Mỗi tòa cung điện đều cao tới 100 trượng, bên ngoài đều khảm nạm lít nha lít nhít tinh thạch, tỏa ra ánh sáng, chiếu thấu màn đêm. Một tòa cung điện màu đỏ, trên tấm biển viết Đại La Thiên. Một tòa cung điện màu vàng, trên tấm biển viết Chí Tôn Kim Thành. Một tòa cung điện màu tím, trên tấm biển lại viết Phạm Thiên Thư Viện. Bọn hắn chính là trưởng khống giả liên hợp tại Luân Hồi Bí Cảnh. Đại La Thiên là một ngọn núi to lớn nguy nga, ở phía tây nam Xích Chi Đại Liệt Cốc, núi cao 3.000 mét, cao vút tới trong mây, giống như trụ trời. Ngọn núi khổng lồ trọn vẹn trấn áp mười mấy cái khe lớn xung quanh. Đại La Thiên cũng là chủ nhân của Xích Chi Đại Liệt Cốc, nơi đó chiếm cứ rất nhiều yêu tộc kinh khủng, thống trị tất cả yêu thú trong khe nứt lớn. Phạm Thiên Thư Viện là thư viện nổi danh nhất Tây Bắc Bộ, nội tình hùng hậu, bồi dưỡng được vô số cường giả, trong đó rất nhiều người đều đã khai tông lập phái, hùng bá một phương. Tại Tây Bắc Bộ, thanh danh Thiên Thư Viện có thể so với thánh địa, đuổi sát hoàng tộc. Ba bên bọn hắn đều bởi vì vị trí địa lý lại cùng có địa vị, liên hợp khống chế chỗ Luân Hồi Bí Cảnh này. Bất kể là ai, muốn tiến vào Luân Hồi Bí Cảnh thăm dò, đều cần được bọn hắn đồng ý. Phía trước cung điện màu tím, bầu không khí náo nhiệt, một đám nam nữ tử mặc áo bào tím tụ tập ở nơi đó, đang hưng phấn mà nhìn xung quanh. Những lời ta nhắc nhở, các ngươi đều nhớ kỹ, Luân Hồi Bí Cảnh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được chủ quan. Một vị đạo sư mỹ nữ lạnh diễm trắng tuyết chính nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn. Bạch Ly đạo sư yên tâm đi, chúng ta vì trận lịch luyện này mà đã được huấn luyện 3 tháng, không có việc gì đâu. Chúng ta đi đến là tìm kiếm cơ duyên, không phải đi chịu chết, gặp được nguy hiểm chúng ta sẽ tránh khỏi. Bạch Ly đạo sư, chúng ta đều đã 20 tuổi, cũng không phải hài tử. Hoàn thành trận lịch luyện này, chúng ta sẽ muốn rời khỏi Phạm Thiên Thư Viện, chúng ta đều sẽ chăm chú đối đãi. Hơn 20 vị học viên đều liên tiếp tỏ thái độ. Học viên tại Phạm Thiên Thư Viện có mấy vạn người, có thể có tư cách tới đây lịch luyện đều là tinh anh thông qua từng tầng khảo hạch. Nếu như có thể còn sống mà ra khỏi Luân Hồi Bí Cảnh, bọn hắn đều sẽ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là hoàn thành việc học, lấy thân phận học viên ưu tú rời khỏi, hoặc là ở lại Thiên Thư Viện, đảm nhiệm vai trò đạo sư. Bạch Ly đạo sư gật đầu, gọi tên ba vị phía trước. Nam Cung Cẩm Thành, Lãnh Tuyền, Thi Văn Kiệt, các ngươi là đội trưởng, đều phải cố hết trách nhiệm. Ba người lập tức tỏ thái độ. Đạo sư yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót mà đi ra ngoài. Theo ta. Bạch Ly đạo sư dẫn người tiến vào cung điện. Khương Nghị chỉ là nhìn, cũng đi đến cung điện màu vàng. Ngươi là. Đám người thủ vệ Chí Tôn Kim Thành tiếp nhận ngọc bài, đánh giá Khương Nghị. Vương quốc Hắc Ám. Khương Nghị nói đơn giản. Bọn thủ vệ khẽ nhíu mày, ngữ khí bất thiện. Người đưa ngươi tới không có nhắc nhở ngươi, rời khỏi nơi đó cũng đừng có nhắc lại bốn chữ kia, nhất là khi tiến vào Luân Hồi Bí Cảnh. Nhớ kỹ. Ngươi tên là gì? Khương Nghị. Khương Nghị, tên này có chút quen thuộc. Làm sao ta đi đến được? Chờ một chút, ngươi tên Khương Nghị, võ hầu của Vương quốc Hắc Ám. Bọn thủ vệ một lần nữa đánh giá đến Khương Nghị, đây chính là võ hầu sao, không phải chạy đến Vô Hồi Thánh Địa trốn à, sao lại tới đây nơi này? Làm sao tiến vào Luân Hồi Bí Cảnh? Khương Nghị hỏi lại. Bên trong có một pháp trận. Bọn thủ vệ đều không hẹn mà cùng cau lông mày lại. Tên này xác định là Khương Nghị sao? Cảnh giới đạt tới linh hồn cảnh tam trọng thiên. Khương Nghị đang muốn đi lên phía trước. Bọn thủ vệ lại gọi hắn lại. Ngươi cái gì cũng không biết thật sao? Cầm ngọc bài. Đó là cái không gian thực thi. Chừng nào ngươi muốn về thì chỉ cần kích hoạt nó. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến tế đàn không gian gần đó. Cũng chỉ có cầm nó, tế đàn không gian mới có thể trả ngươi trở lại. Nếu như mất, ngươi coi như không về được. Khương Nghị tiếp được ngọc bài, xuyên qua cửa đá, đi tới nội điện. Trên mặt đất tại nội điện khắc họa pháp trận khổng lồ. Pháp trận phức tạp, tất cả đều là phù văn có chút phức tạp khó hiểu. Bọn chúng giống như có sinh mệnh, phiêu đạn uốn lượn trên mặt đất ở bên trong điện. Trên vách tường xung quanh nội điện khắc đầy phù chú không gian thần bí, giống như động đá vôi vặn vẹo không gian. Bên trong có chút cự lang vải tím đáng sợ, lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, tiếp cận phía dưới Khương Nghị. Khương Nghị triệu ra tàn đao, cảnh giác đi đến pháp trận. Trong pháp trận, phù văn đột nhiên cuồn cuộn, phát ra kim quang mênh mông, che mất Khương Nghị. Nơi này chính là luân hồi bí cảnh. Khương Nghị đứng trên một vách đá dốc đứng, ngắm nhìn núi cao trùng điệp. Nơi này có rừng rậm xanh um tươi tốt, có sông lớn lao nhanh, uốn lượn không dứt. Nơi này còn có yêu thú thành đàn, linh cầm bay lượn. Nhìn sinh cơ bừng bừng, không hề lờ mờ âm trầm như trong tưởng tượng. Giọng Đan Hoàng vang lên trong thức hải Khương Nghị. Nơi này nếu thật là luân hồi tinh không như trong trí nhớ của ta, phạm vi sẽ vô cùng lớn. Có rừng rậm, cũng có hoang mạc, còn có hải dương cùng các hòn đảo. Những bí địa thần bí quỷ dị kia đều là giấu ở một số nơi. Càng lớn càng tốt, lớn, thoải mái, viên náo vui mừng. Khương Nghị nhếch miệng bôi lên đường cong tàn nhẫn, ngưng tụ hỏa dược phóng tới phương xa. Sư phụ, loại dược liệu nào có khả năng sinh trưởng nhất ở nơi này? Đan Hoàng nói. Là thứ rất quan trọng kia, tên Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Khương Nghị lướt qua giữa không trung, quan sát rừng rậm, tìm kiếm mục tiêu. Nó trông thế nào, sinh trưởng trong hoàn cảnh nào? Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa không phải sinh trưởng tại luân hồi bí cảnh, mà là giáng lâm tới đây, nơi mà nó được sinh ra thật sự là Cửu U Thâm Không. Cửu U Thâm Không, cũng được gọi là luân hồi hư không, là nơi đám vong linh trong U Minh Địa Ngục đi đến luân hồi, nơi đó phiêu đãng rất nhiều minh thụ đặc biệt, tên là Độ Hồn Thụ. Bọn chúng hấp thu khí tức luân hồi để sinh tồn, cũng sẽ phóng thích uy lực độ dẫn. Đám vong linh tiến vào Cửu U Thâm Không muốn trùng nhập luân hồi, thì khí tức luân hồi cùng uy lực độ dẫn đều thiếu một thứ cũng không được. Độ Hồn Thụ sau khi hấp thu đầy đủ khí tức luân hồi liền sẽ tàn lụi, nhưng sau khi tàn lụi lại sẽ lần nữa tỏa ra sự sống, lặp đi lặp lại nghìn lần như thế, sẽ ở thời điểm khôi phục lần nữa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm mê người, sau đó triệt để khô héo, chôn vùi tại thâm không. Những đóa hoa này sẽ phiêu đãng ở thâm không, có một số sẽ tụ tập khí tức luân hồi, một lần nữa hóa thành Độ Hồn Thụ mới, có một số sẽ rơi vào U Minh Địa Ngục, trợ giúp một ít quỷ vật trùng nhập luân hồi. Nếu như giữa luân hồi bí cảnh cùng Cửu U Thâm không có liên hệ, thời điểm khi xuất hiện vết nứt liền có khả năng sẽ bay ra Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, cho nên nói, có thể đụng phải Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa ở chỗ này hay không, chủ yếu vẫn là phải tìm vận may. Đan Hoàng giới thiệu tình huống về Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa xong, lại nói. Nhưng vận may này, người tốt nhất là có thể đụng tới. Nếu như chỉ muốn để Kiều Hinh tỉnh lại, có thể không cần đến Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Nhưng muốn để Kiều Hinh thật sự sống lại, thì khí tức luân hồi và uy lực tuế nguyệt bên trong nó không thể thiếu. Nó trông như thế nào, có đặc điểm gì? Tìm tới nơi có vong linh chiếm cứ, nơi đó thường thường sẽ kết nối cùng Cửu U hư không, sau đó chờ cơ hội là được rồi. Luân hồi bí cảnh có rất nhiều nơi như thế, tìm thêm mấy chỗ, thử thời vận. Khương Nghị đột nhiên từ trên cao lao xuống, đến trong rừng rậm bắt được một con lợn rừng, nhét ngọc bài vào trong bụng nó, sau đó trở lại bầu trời, quan sát dãy núi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Luân hồi bí cảnh đã có từ lâu, hoàn cảnh phong bế, cho nên khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại linh quả bảo dược thần kỳ, có một số sẽ còn chôn giấu tại một vài vùng đất thâm thúy, yên lặng sinh trưởng mấy trăm đến hơn ngàn năm. Đúng là bảo địa. Chỉ là Khương Nghị tạm thời đều không để ý đến, việc cấp bách vẫn là đi tìm Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa trước. Chỉ có khi tìm được mới có thể buông tay buông chân, cùng chí tôn kim thành giết thật sảng khoái. Ở nơi đó, Khương Nghị rời khỏi tầng mây, nhào về phía núi bụi nơi xa. Giữa ba ngọn núi cổ lão đè ép nhau, có một hẻm núi vặn vẹo đen kịch, bên trong âm khí âm u, sát khí cuồn cuộn. Bên trong mấy ngàn mét gần đó đều không có cây cối hoa cỏ, hoàn toàn hoang lương. Khương Nghị rơi xuống trước hẻm núi, cảnh giác nhìn một lát, vừa muốn đi đến bên trong, đột nhiên trong bóng tối sáng lên hai ngọn đèn lồng. Ngay sau đó một cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên lao ra. Ngọa tào. Sắc mặt Khương Nghị kịch biến, là một con cự mãng vải đen, răng nanh đều hiện ra hắc khí, trên cái đầu kia còn xuất hiện sừng rồng. Sát khí bạo động, hắc ám xâm nhập. Cự mãng giãy giụa thân thể to béo xông ra hẻm núi, dương miệng to muốn nuốt về phía Khương Nghị. Khương Nghị kinh hồn né tránh, liên tiếp phóng lên mấy chục lần, hung hiểm thoát khỏi. Trống. Cự mãng ngẩng đầu gào thét, phát ra tiếng long ngâm chân thực giống như một con sông sôi trào mấy vạn mét không gian xung quanh. Rừng rậm trong dãy núi, số lượng lớn mãnh thú sợ hãi chạy trốn, còn có con trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Khương Nghị bị chấn động, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa rơi xuống dưới. Hắn cắn răng huy động hỏa dực, điên cuồng chạy trốn ra thật xa mới ngừng lại được. Quá nguy hiểm. Khương Nghị đang muốn thở phào thì toàn thân bất chợt nổi lên cơn ớn lạnh, không có chút do dự gì, hắn lập tức nhấc lên liệt diễm phóng lên tận trời. Liền ngay trong chớp mắt này, đỉnh núi kia đột nhiên vỡ ra, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn sụp đổ, bên trong vung ra một đầu lưỡi đẫm máu, cuốn tới phía Khương Nghị. Thứ quỷ gì vậy? Khương Nghị vọt tới độ cao 2.000 mét, quan sát xuống phía dưới. Bên trong đỉnh núi vỡ ra lại là một con quái vật to béo xấu xí, toàn thân đều là dịch nhờn, cơ hồ đã hòa làm một thể cùng ngọn núi cao kia. Khương Nghị nhấc lên 12 phần tinh thần, tiếp tục dò xét rừng rậm mênh mông. Nửa ngày sau, Khương Nghị vừa né tránh vài con mảnh cầm đuổi bắt, bỗng nhiên chú ý tới trong dãy núi xa xôi lại xuất hiện một ngọn núi thần kỳ. Núi cao thẳng nhập mây xanh, tỏa ra hào quang hoa mỹ, chiếu sáng khắp đất trời. Định thần nhìn ra xa, trên núi cao còn giống như có mảng lớn cung điện, có một con đường thật lớn đang lơ lửng, còn có thác nước lao nhanh. Nơi này còn có tông môn, là phân bộ của Chí Tôn Kim Thành ở chỗ này sao? Khương Nghị càng nhìn càng kinh ngạc, lập tức vọt tới nơi xa. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được ngọn núi kia nguy nga hùng vĩ. Nó thực sự quá to lớn, giống như bá chủ trong núi, tất cả những ngọn núi khác ở trước mặt của nó đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Mà linh vụ tràn ngập, cung điện kéo dài, tia sáng ngũ sắc đến từ pháp trận cường đại bao phủ. Nhưng, tiếp tục tới gần, Khương Nghị chợt có cảm giác quái dị. Lúc nhìn từ đằng xa chỉ là cảm giác rất tráng quan rất hùng vĩ, sau khi tới gần lại cảm giác được phiêu miểu mông lung, giống như rất không chân thực. Đời quái quỷ gì đây? Khương Nghị mang theo nghi vấn đầy bụng, đi tới trước núi cao. Núi cao nguy nga hùng kỳ, thẳng đến trời cao, thác nước lao nhanh, kỳ quan lượn lờ, số lượng lớn cung điện xen vào nhau một cách tinh tế. Nhưng, cả ngọn núi lại trông rất mông lung mơ hồ, bốc hơi mê vụ nồng đậm, giống như một loại huyễn tưởng nào đó, lại như là hình ảnh nơi nào đó vung xuống. Tại thời điểm Khương Nghị chạy tới nơi này, đã có rất nhiều người tụ đến trong rừng rậm. Có nam có nữ, có mạnh có yếu, có một số lại núp trong bóng tối một mình, có một số top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Mặt mũi bọn hắn đều tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua núi cao phiêu miểu. Ngươi là từ đâu tiến đến? Khương Nghị đi đến bên cạnh một nam tử thua cuồng. Nam tử đánh giá hắn, hỏi ngược lại. Ngươi là từ đâu tiến đến? Chí Tôn Kim Thành. Ngươi là người của hoàng tộc, không giống nha. Làm sao không giống? Ha ha. Nam tử chỉ cười cười, tiếp tục nhìn qua núi cao. Có phải ta nên ngước cổ lên mới giống hay không? Ta chỉ hỏi, ngươi là từ đâu tiến đến? Ngươi thật không biết, hay là bắt ta làm trò cười? Ta thật không hiểu rõ. Luân hồi bí cảnh ngoại trừ những con đường an toàn do Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn cùng Phạm Thiên Thư Viện khống chế, thì còn có mấy con đường nguy hiểm, phân tán tại cái khe trong Xích Chi Đại Liệt Cốc. Chúng ta đây là không có bối cảnh, không có thế lực, muốn đến nơi này mạo hiểm, lại không bị những kẻ Chí Tôn Kim Thành kia xua đuổi, chỉ có thể thông qua mấy con đường nguy hiểm kia. Rất nguy hiểm. Ha ha, chính là cược mệnh, sinh tử chia 5 năm. Nam tử thô cuồng nói rất thoải mái, có thể còn sống tiến đến, phải nhìn mệnh. Có thể tìm tới cơ duyên hay không, phải nhìn mệnh. Cuối cùng, lúc rời khỏi, có thể còn sống xuyên qua vết nứt hay không, cũng là phải nhìn mệnh. Cho nên, trong luân hồi bí cảnh, ngoại trừ người của các thế lực Chí Tôn Kim Thành ra, những người khác đều là dân liều mạng coi nhẹ sống chết. Khương Nghị hỏi, ngọn núi này có cái gì kỳ quặc? Đó chính là nguyên nhân chúng ta cược mệnh tiến đến. Luân hồi bí cảnh không chỉ có nguy hiểm vùng đất tử linh, còn có loại ảo ảnh này, chỉ cần cảnh tượng này xuất hiện liền mang ý nghĩa có thể sẽ có đại bảo bối xuất thế. Nam tử thô cuồng nói xong, Đan Hoàng lại đang nhớ tới ở trong đầu Khương Nghị. Không sai, nơi này hẳn là luân hồi tinh không, Xích Chi Đại Liệt Cốc xuất hiện rất có thể là luân hồi tinh không rơi xuống, và chạm địa tầng đưa tới vết nứt. Sư phụ, ngài từng nói qua trình độ thần bí của luân hồi tinh không cùng Vĩnh Hằng Thánh Sơn không khác nhau lắm. Nguyên nhân hình thành nên luân hồi tinh không là một câu đố, nhưng nó xác thực đều có liên hệ với cửu u thâm không cùng tinh không vô tận. Kết nối cùng cửu u thâm không, khí tức luân hồi và khí tức tử linh nơi đó sẽ ăn mòn không gian, ảnh hưởng đến nơi này, hình thành bí cảnh quỷ dị âm trầm. Liên hệ cùng tinh không vô tận tương đương với sinh ra liên hệ cùng hư không mênh mông, lại hình thành vòng xoáy không gian và vết nứt không gian ở chỗ này. Có rất nhiều linh bảo phiêu đãng ở trong hư không cũng sẽ nhận dẫn dắt mà rơi vào nơi này. Bảo bối phiêu lưu trong hư không. Khương Nghị hưng phấn. Hư không không chỉ có hắc ám thâm thúy, mênh mông vô biên, kỳ thật còn phiêu đãng rất nhiều thời đại khác biệt, bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà bảo bối đã rơi vào không gian sụp đổ. Bọn chúng phiêu đãng khắp nơi trong tinh không, dần dần suy bại, dần dần chôn vùi, có linh bảo lúc trôi qua luân hồi bí cảnh, có thể sẽ bị vòng xoáy không gian dẫn dắt, phiêu lưu đến đây. Những cảnh tượng ảo ảnh kỳ diệu này chính là thời điểm bọn chúng bị cuốn vào vòng xoáy, bị kích thích thả ra ký ức cổ lão. Khương Nghị nhìn qua núi cao phiêu miểu, hưng phấn lại chờ mong. Rốt cuộc là bảo bối gì có thể tái hiện ra ký ức nguy nga như vậy? Núi cao nguy nga chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, khí thế mênh mông thê lương tràn ngập khắp đất trời, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới. Từ mấy trăm đến hơn ngàn, đều là chút điên cuồng liều mạng. Bọn họ trốn ở trong rừng cây, ánh mắt cuồng nhiệt lại kích động. Cảnh tượng kỳ dị như thế này chính là cơ duyên bọn hắn mong đợi gặp phải nhất. Đây chính là ảo ảnh trong truyền thuyết sao? Nam cung Cẩm Thành của Phạm Thiên Thư Viện mang theo 7 học viên chạy tới nơi này, vui mừng lại hiếu kỳ nhìn qua núi cao phiêu miểu lượn lờ kỳ quan. Ảo ảnh xuất hiện, mang ý nghĩa sẽ có linh bảo tuyệt thế giáng thế. Ảo ảnh xuất hiện không có chút quy luật nào, có đôi khi mấy năm khó gặp được một cái, có đôi khi lại tấp nập xuất hiện, chúng ta thật sự quá may mắn, vừa mới tiến đến liền gặp được ảo ảnh. Nam cung học trưởng anh minh khi chọn phương hướng như thế. Chỉ mong sẽ có rất nhiều bảo bối. Các học viên kích động hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không chút khách khí nào, đi tới phía trước nhất. Bọn hắn là học viên của Phạm Thiên Học Viện, tương đương với chủ nhân luân hồi bí cảnh, cho nên đồ từ trên trời rơi xuống tới, đương nhiên là của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn cao ngạo tự tin đứng ở phía trước, dân liều mạng trong rừng rậm lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Bọn hắn là cược mệnh tiến đến, cũng là sẽ cược mệnh để ra ngoài, trong lòng bọn họ, cơ duyên lớn hơn sinh tử, cho nên trong lòng đều không có chút kính sợ nào. Ầm ầm. Bầu trời bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng vang lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu thấu tầng mây đầy trời. Núi cao phiêu miểu đột nhiên trở nên chân thực không gì sánh được, thật giống như chân chính đứng vững tại giữa dãy núi. Cung điện trên núi dãy bắt đầu xuất hiện bóng người rõ ràng, có đệ tử tu luyện, có trưởng lão thủ pháp, có người cưỡi mãnh thú bay lên không, càng có cường giả tám phương từ trên trời cao đến, cung kính lễ bái. Tòa cung điện rộng rãi lấp lóe kỳ quan nhất trên đỉnh núi kia, rõ ràng chiếu ra ba chữ thật to Vu Thần Tông. Tất cả mọi người cảm nhận được hoảng hốt, phảng phất vượt qua cổ kim, xuất hiện ở niên đại xa xưa, đứng ở phía trước tông môn thần bí này, ngước nhìn nó rộng rãi, chứng kiến nó hưng thịnh. Thần! Vu Thần! Nam cung Cẩm Thành cuồng nhiệt, như là có thể nghe được tiếng tim mình đập. Dám dùng chữ thần đến đặt cho tông môn, khẳng định là đại tông tuyệt thế đã từng kinh diễm qua một thời đại nào đó. Có được lực ảnh hưởng bao trùm chúng sinh, còn có lực lượng cường đại chấn kinh thế giới. Hôm nay thật sự là đã gặp được cơ duyên. Được ông trời chiếu cố. Vừa mới tiến đến nửa ngày liền muốn thay đổi vận mệnh rồi. Vu Thần Tông. Khương Nghị rất khiếp sợ, vạn cổ phiêu lưu, mà đến vậy mà lại trêu tục danh thần. Chỉ là cái tên càng rỡ hay là thật sự có phần thực lực kia. Bầu không khí trong rừng rậm càng ngày càng nóng, lúc tất cả mọi người gắt cao tiếp cận tấm biển khổng lồ kia. Núi cao nở rộ cường quang vạn trượng trong lúc bất chợt lại cuồn cuộn mãnh liệt, trải rộng ra hơn trăm dặm, quét sạch trời cao, bao phủ sơn hà. Ánh sáng lộng lẫy bày biện ra hình ảnh bạo loạn giết chóc. Tông môn kịch biến, tám phương vây bắt. Có cự thú thượng cổ kinh khủng cuồng kích pháp trận, có cường giả thần bí hiện ra tuyệt thế thần thông, có trăm vạn thú triều bao phủ núi cao, có ngàn vạn cường giả liên thủ tế trời. Vô Thần Tông bao phủ bên trong gió tanh mưa máu. Tiếng kêu giết trầm trời, thiên địa tung bay máu. Sau đó không lâu, ánh sáng cuồn cuộn, cảnh tượng kịch biến, đường theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, pháp trận tại Vu Thần Tông bị phá nứt, trăm vạn cường địch điên cuồng xâm lấn, từ dưới núi giết tới đỉnh núi. Máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng. Trăm ngàn trưởng lão Vu Thần Tông bi thương hô to, sau khi lễ bái đỉnh núi, riêng mình đã mang theo đệ tử chém giết ra ngoài. Đại địch xâm lấn, tông môn gặp phải đường cùng. Cảm xúc bi thương vượt qua cổ kim, thấm vào cả đất trời. Bọn người Khương Nghị đặt mình vào sâu trong ánh sáng, giống như tự thân tới chiến trận. Tâm tình của bọn hắn bị ảnh hưởng, có kích động, có tức giận, có bi thương. Có một số người còn bị ảnh hưởng đến ý thức, gầm thét giết tới. Tại đỉnh ngọn núi, năm vị lão nhân tang thương sau khi chấp tay đáp lễ chư vị trưởng lão, dứt khoát kiên quyết đạp không lên trời. Hai mắt bọn hắn phát sáng, bạo động như lôi đình, chiếu thấu màn trời, chấn động không gian. Khi số lượng lớn cường giả tuyệt thế giết tới đỉnh núi thời điểm, bọn hắn hét lên đầy thê lương, sau đó điên cuồng dẫn nổ bản thân mình. Vu Thần bất hủ. Sơn hà đại tán. Đường theo tiếng hò hét trước khi chết, máu tươi cùng toái cốt, vẫy về phía đỉnh núi đã sớm khắc họa pháp trận phức tạp. Trong chớp mắt, pháp trận màu máu tăng vọt, lấy núi cao làm trung tâm, quét sạch vô tận sơn hà. Ầm ầm. Ánh sáng sôi trào, hình ảnh vặn vẹo. Vô tận sơn hà sụp đổ toàn diện. Ngọn núi to lớn lún xuống, những con sông chảy ngược dòng, vết nứt vô tận nhanh chóng lan tràn, dung nham dưới mặt đất phóng lên tận trời, tai nạn quét sạch khắp nơi. Chư thiên lục tán, chết tiệt, ngươi nói đùa cái gì? Ý thức đang hoàng quanh quẩn trong đầu Khương Nghị, thanh âm cao vút, chấn kinh lại kích động, thậm chí còn buông lời nói tục mà trước nay chưa có. Ầm ầm. Vô tận sơn hà triệt để sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, những dòng sông chôn vùi, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Trăm vạn mãnh thú bị thôn phệ, ngàn vạn cường giả bị mai táng, ngay cả bọn người Khương Nghị đặt mình vào bên trong ánh sáng đều rõ ràng cảm nhận được uy thế khủng bố của mai táng vạn vật kia. Sắc mặt rất nhiều người trở nên tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, ánh sáng liền biến mất, hình ảnh băng diệt, hết thảy đều lại ban đầu. Bọn hắn còn đang ở luân hồi bí cảnh, bọn hắn còn đứng trong núi rừng an tĩnh. Nhưng, nhìn lên bầu trời, có người kêu lên đầy sợ hãi, ánh mắt cuồng nhiệt. Bầu trời đang khép kín, một tấm biển tại thời khắc cuối cùng đã vọt ra, dài đến 100 mét, nặng nề cực đại, giống như thuyền lớn mở ra không gian và thời gian, tràn ngập khí tức thê lương. Trên tấm biển viết to 3 chữ Vu Thần Tông, chỉ là kiểu chữ rách nát, nhuộm đầy máu tươi. Xung quanh tấm biển còn phiêu đãng 5 mảnh xương cốt, bạch quang lượn lờ, huyết khí tràn ngập, mơ hồ hiện ra hình dáng 5 lão nhân. Bọn họ cứ lẳng lặng ngồi xếp bằng như vậy, bảo vệ ấn ký sau cùng của tông môn. Vạn cổ phiêu lưu, rốt cuộc cũng lại về với thế giới. Tất cả mọi người lui ra, bọn chúng thuộc về sở hữu của Phạm Thiên Thư Viện. Nam Cung Cẩm Thành kích động hô to, trong tay giơ lên gia thú. Gia thú đón gió lắc lư, hóa thành cự điểu màu xanh, chở Nam Cung Cẩm Thành phóng tới không trung. Nhưng thời điểm này ai sẽ còn để ý đến hắn, tất cả dân liều mạng đều trở nên táo động, trừng đỏ mắt lên phóng tới núi cao gần đó, có thể là hóa thân mãnh cầm, tế ra bảo khí, tranh nhau chen lấn. Khương Nghị hóa thân thành chư thức yêu thể, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, bằng tốc độ nhanh nhất mở ra bầu trời, xông về tấm biển đang rơi xuống. Bắt lấy bọn chúng, một cái cũng đều đừng thả đi. Đan Hoàng đang la lắng thúc giục trong đầu Khương Nghị, thực sự khó mà bình tĩnh nổi. Đây là chư thiên lục tán sao? Hình ảnh vừa rồi kia, rõ ràng chính là cấm thuật đầu tiên của chư thiên lục tán, Sơn Hà Đại Tán. Xảy ra chuyện gì? Vô Thần Tông đây là tông môn thời đại nào? Sao có thể khống chế loại cấm thuật này? Nếu thực sự là một trong lục tán, mang theo tai họa ngập đầu cũng là hợp tình lý. Khương Nghị phản ứng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, tiếng gáy to vang giữa trời cao, nhanh chóng lao vùng vụt, đối diện đụng phải tấm biển. Nhưng khi hắn đang muốn duỗi móng vuốt ra, một khắc này, 5 khối xương cốt bao quanh tấm biển đột nhiên rung động, hư ảnh 5 vị lão nhân phiêu miểu mông lung vậy mà giống như đã thức tỉnh, mở hai mắt ra. Trong chớp mắt, một cơn chấn động khủng bố dẫn bạo trời cao, không gian vô tận giống như triều cường nổi lên gần sóng, liên miên bất tuyệt. Khương Nghị bị đánh bay, kim vũ bay lên, máu tươi văng khắp nơi, thân thể giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn không chịu nổi. Tất cả dân liều mạng đang tranh nhau chen lấn lao tới không trung cũng đều bị sóng lớn bao phủ. Có một số xem như vỡ nát, có một số thổ huyết tung bay, giống như là mưa đổ xuống. Trước một khắc sông có bao nhiêu điên cuồng, sau một khắc rơi xuống liền có bấy nhiêu chật vật. Mấy khối xương nát còn có uy thế như vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn có ý thức? 5 lão nhân này khi còn sống là có thực lực gì? Dân liều mạng trong dãy núi sợ hãi, đều cảm nhận được những tia sắc lạnh đang lan tràn trên cơ thể mình. Đều đừng lo lắng, đồng loạt ra tay, dùng võ pháp mạnh nhất của các ngươi đánh lên, bọn chúng đã phiêu lưu trong thời gian vô tận, uy thế mạnh hơn cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. Khóa chặt những khối xương cốt kia, chỉ cần đánh tan bọn chúng, phòng ngự liền tự động giải trừ. Rất nhiều cường giả hô to thúc giục, phóng thích lên võ pháp cường đại, khởi xướng tấn công mạnh lên bầu trời. Dân liều mạng nhanh chóng liên hợp lại. Lôi đình như thủy triều, cuồng vũ khắp không trung. Gió lốc oanh minh, cuốn lên số lượng lớn thế công liên hợp. Cương khí đánh rách tả tơi đại địa, nhấc lên cự thạch, thanh thế kinh người. Trong phạm vi mấy chục dặm, hàng trăm hàng ngàn đòn tấn công được dâng lên, bao phủ trời cao, đánh thẳng vào 5 khối xương trắng kia. Những dân liều mạng này có mạnh có yếu, linh nguyên cảnh sơ kỳ có, linh hồn cảnh cao giai cũng có. Thế công hỗn loạn, mạnh yếu không giống nhau, lại thật sự đã ảnh hưởng đến những mảnh xương cốt kia. Ánh sáng trên những khối xương lấp lóe lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Bọn chúng phiêu lưu vạn cổ, cơ hồ đã hao hết năng lượng. Có hiệu quả, lại lần nữa. Tất cả mọi người kích động lên, thanh âm cao vút, cảm xúc kích động, hát lớn loạn trích cao phát khởi thế công. Nhưng, nhân tính tại thời khắc này đã lộ rõ. Tất cả mọi người cảm giác Bạch Cốt muốn tản, chỉ muốn người khác dùng sức, mình kiếm tiện nghi. Kết quả, cường quang cùng năng lượng mãnh liệt bạo động trong dãy núi, nhưng không có một đòn nào đánh về phía không trung. Thể hiện trên mặt đám người cứng đờ, đều có chút không có ý tứ. Nhưng rất nhanh đều kịp phản ứng, một lần nữa phóng thích lên võ pháp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía không trung. Ầm ầm. Hư ảnh năm vị lão nhân toàn bộ đều bị tiêu tán ở ngũ hành. Giờ khắc này, bầu trời giống như phiêu đãng lên tiếng thở dài, mang theo vài tiếng, thì thào khẽ nói. Chỉ là năng lượng quá mạnh, thanh thế còn lớn hơn, không có người nào chú ý tới. Năm khối xương cốt lấp lóe ánh sáng, rời khỏi tấm biển, bị năng lượng cường thịnh đánh thẳng vào bay ra ngoài. Đoạt! Quân tinh xúc động. Tất cả dân liều mạng đều khàn giọng hô to, riêng phần mình tiếp cận một khối xương, tranh nhau chen lấn lên. Tấm biển, đoạt tấm biển kia. Đan Hoàng thúc giục Khương Nghị. Khương Nghị cũng tập trung vào tấm biển, vỗ cánh bay lên. Xương cốt mặc dù nhìn rất cường đại, nhưng rõ ràng là đang bảo vệ tấm biển, mà tấm biển hoành hành thâm không lâu như vậy, lại không có hề mục nát, khẳng định có bí mật gì. Đó là của ta. Một tiếng gào thét giả mang theo sát Khương Nghị, thanh âm ù ù, đinh tai nhức óc. Một nam tử trung niên hóa thân cự ngạc, đạp trên thủy triều cuồn cuộn, phóng lên trời, hình thể cực lớn, tốc độ lại vô cùng tấn mãnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.